Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, Thập Vương Kinh, khá lắm, nhiều cường giả như vậy liên thủ, đạo chủ còn không buông tha sách quý 10 màu, chỉ có một cái vương giả không dám động, Ô Viêm vẻ mặt kinh hãi, trận chiến này quá kinh người, hắn không dám nhúng tay. Chỉ lo trêu chọc tới đại họa. Ô Viêm tuy rằng có vô địch sức chiến đấu, thế nhưng hắn tự biết vẫn chưa thể oanh kích bá chủ. Mà một trận chiến quá kinh người, một khi nhúng tay rất có thể sẽ gặp nạn. Hình ảnh này lệnh Ô Viêm có chút sợ hãi. Thôn thiên thể, tiên thiên đạo thể, thánh vương, cổ hoàng, này bốn đại cường giả đều đang công kích đạo chủ. Có người muốn lấy đi tính mạng của hắn, có người muốn lấy đi sách quý 10 màu, được tạo hóa bí thuật, mỗi một loại tạo hóa bí thuật, muốn có được đều thiên nan vạn nan, đều là các đại giáo chấn giáo thần thông, nhưng là này 10 màu bảo vật bên trong có tạo hóa bí thuật. Tuổi trẻ vương giả đều đỏ mắt, bá chủ đều sẽ tranh cướp. Giống như là Thích Dung ra tay dành cho đạo chủ đòn nghiêm trọng, sợ là hắn đều rất khó sống tiếp. Ầm ầm ầm, giữa trường sát khí tứ phía, trong này lấy tiên thiên đạo thể phong ấn cường đại nhất, 3000 đại đạo đan xen vào nhau, hóa thành một cái 3000 đại đạo vũ trụ, chấn đè xuống, phong ấn đạo lăng thân thể, giết thánh vương. Những người này ở giống to, vận chuyển kinh thế sức chiến đấu, nhắm ngay đạo chủ, đối với hắn triển khai sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đạo chủ chân đạp trời cao, sừng sững ở cái này bên trong cấm địa sinh mệnh. Hắn thâm thúy con mắt sắt quang bắn ra bốn phía, thế nhưng hắn tao ngộ một loại nguy cơ sống còn. Này mấy đại cường giả uy thế quá bá tuyệt, cỡ này tuyệt sát chiêu số, lấy đạo lăng thân thể đều chống không ngừng. Bất quá hắn không hề từ bỏ sách quý 10 màu. Diệt hồn quyền rất nhanh sẽ tu thành, chỉ cần có thể chịu đựng được, đến thời điểm hắn chính là người công kích. Cổ tiên ấn, đạo chủ rộng mở trầm hống một tiếng, khí thế của hắn như núi vây quanh nhật nguyệt tinh không, toàn thể tinh lực hợp nhất, hóa thành một tôn thái cổ tiên sơn, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Ô Viêm con mắt thu nhỏ lại, hắn phi thường rõ ràng, đạo chủ bởi vì có cổ tiên ấn, có thể trợ giúp đạo chủ chịu đựng đi. Này cổ tiên ấn được xưng mạnh nhất phòng ngự thần thông, uy năng vang dội cổ kim, coi như là mấy bên trong tạo hóa bí thuật liên thủ vây công mà đến, cổ tiên ấn đều chống không ngừng. Nơi này xuất hiện động đất, cổ điện đều run ba cái, bị một loại sát phạt lực lượng chỗ chấn động, các loạt sát quang đan xen vào nhau, nát tan càn khôn, làm cho này biến thành một cái cấm địa sinh mệnh. Chỉ có một cái thái cổ tiên sơn hằng cổ trường tồn, có thể nó đang lay động, ngọn núi đều xuất hiện vết nứt. Đây là bị kích thương, bị đập cho rung động đứng dậy, tựa hồ muốn sụp nứt. Chấn áp, tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời thôn hống, hắn gần như điên cuồng, hắn cảm giác đạo chủ quá bá tuyệt, đều vào lúc này lại vẫn không buông tha sách quý 10 màu. Đây là không đem bọn họ công kích để ở trong lòng. Tiên thiên đạo thể toàn diện vận chuyển, quả thực như là một cái tiên thiên đạo thai ở mở ra. Hắn mở ra thân thể bản nguyên, trong nháy mắt khủng bố một đoạn, 3000 đại đạo vận chuyển càng ngày càng khiếp người, đều câu thông vũ trụ tinh không đại đạo, chấn áp xuống, tử khí ngàn vạn trọng buông xuống, như là một cái màu tím vũ trụ rơi xuống, bạo phát đại đạo thanh âm, ầm ầm không dứt nổ vang. Giết, bỗng nhiên, trời cao bị hống nứt, một vòng người tí hon màu vàng phóng ra hồn khí, quấn quanh trụ tạo hóa lực lượng, như là hóa thành một vòng tạo hóa trời dương, tràn ngập ra tiêu diệt thần chỉ khủng bố uy thế. Cái gì? Tiên thiên đạo thể nguyên thần như bị sét đánh. Hắn chỉ lo phong ấn đạo chủ, lại quên đạo chủ nguyên thần đang thức tỉnh. Diệt hồn quyền uy năng rốt cục bị đạo lăng vận chuyển đi ra. Cú đấm này đánh giết càn khôn đều nổ tung. Đây là vô địch chí tôn uy thế, mạnh mẽ chấn thế. Màu tím quyền lực liên tiếp đánh giết mà đến, đánh tiên thiên đạo thể nguyên thần đều bị phá diệt. Phúc, tiên thiên đạo thể ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt của hắn trắng xám. Xây dựng 3000 vũ trụ đều ám không ánh sáng, bất cứ lúc nào đều muốn tản đi. Cho ta tán, đạo chủ thét dài, đầu đầy tóc bay tứ tung đứng dậy. Hắn toàn thể khí tức thông thiên, như là hóa thành một tôn nguyên thủy chân long. Đây là thánh thể ở giải phong. Đạo lăng khí thế trong nháy mắt thông thiên triệt địa, như là hóa thành một tôn đại thần thông tu sĩ. Hắn thần vận kinh nhật nguyệt, mắt tách sát quang, toàn thể khí tức căng nứt vòm trời. Hắn vận chuyển vạn đạo kinh, thức tỉnh kinh thế sức chiến đấu, xé rách 3000 đại đạo vũ trụ. Giết, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, đẫm máu mà cuồng. Hắn đang thức tỉnh, hống động cổ điện, hắn toàn thể khí thế thông thiên. Bởi vì đạo lăng vận chuyển nguyên thủy thông thiên, thánh thể bản nguyên thức tỉnh, phảng phất đại dương màu vàng óng ở vận chuyển, xé rách càn khôn đại địa. Mấy đại cường giả toàn thân đều run, đều bị đánh bay. Đạo lăng vào lúc này thức tỉnh, sức chiến đấu quá bá tuyệt. Linh Chu tiên tử, ngươi để mạng lại. Ngay lúc này, căm ghét như cựu Tiêu Diêu kiếm tiên bạo phát, trong mắt của hắn quả thực hóa thành một cái kiếm chi thiên mục. Vận chuyển thời khắc, một khẩu thô to kiếm thai bổ ngang mà ra, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt ánh sáng đã áp sát Linh Chu tiên tử. Linh Chu tiên tử tao ngộ đại nguy cơ, của nàng tay ngọc nhảy vọt một cái giơ lên, vận chuyển thôn thiên thuật, trực tiếp bắt đầu gắng chống đỡ. Chỉ có điều vào lúc này, hư không phá diệt, như biển hỗn độn khí dâng lên mà ra. Cô gái mặc áo đen đang thức tỉnh, vận chuyển của nàng tuyệt thế bảo thể, đánh ra vô thượng sát phạt lực lượng, ở nhằm vào Linh Chu tiên tử. Vô liêm sỉ, Linh Chu tiên tử giận dữ, của nàng ngọc thể đều bị chấn run rẩy, bàn tay đều bị ánh kiếm xuyên thủng, tiện đà bị như biển hỗn độn khí đập cho toàn thân run rẩy, đều muốn nổ tung. Lần này tập kích quá thành công, cũng cho đạo lăng tranh thủ thời gian nhất định. Hắn dâng trào thét dài, tứ chi thông thiên, tựa hồ hóa thành một vùng ngân hà thời không. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong giây lát đánh giết đi tới, chiêu thức đại khai đại hợp, đánh thánh vương bước chân liên tục bại lui. Thân thể của hắn trình độ cùng đạo lăng so ra kém xa. Tiếp ta một quyền, vào lúc này Thích Dung không nhịn được bạo phát. Hắn cảm giác đạo chủ gần tu thành diệt hồn quyền, nếu là không ra tay nữa, tranh cướp sách quý 10 màu sẽ phi thường khó khăn. Thích Dung cú đấm này tinh lực mãnh liệt, hắn vận chuyển bất diệt kim thân, tinh lực chí cương chí bá quét ngang mà ra, đánh giết hướng về đạo chủ. Một cái tay khác nhảy vọt một cái giơ lên đến, tranh cướp sách quý 10 màu cho ngươi. Đạo chủ đột nhiên ném đi sách quý 10 màu, hắn dùng hết khả năng vận chuyển vạn đạo kinh, toàn thể đạo âm ầm ầm vang vọng, diễn biến thông thiên một đòn, oanh tạp hướng về thánh vương. Tạo hóa long quyền, thánh vương thôn hống, một quyền nắm long quyền, một cái tay khác nhảy mở rộng đi tới, bắt sách quý 10 màu. Sách quý lưu lại, cổ hoàng giống to, tiếng chấn mây xanh, toàn thân hoàng đạo long khí như thác nước, một vầng lại một vầng đánh xuống đi tới, ở tranh cướp sách quý 10 màu. Vô liêm sỉ, ta là cái thứ hai. Cô gái mặc áo đen cũng ra tay. Nàng thanh tú nắm đấm dựng lên bá tuyệt vô thượng sức mạnh. Vận chuyển hỗn độn quyền, đập về phía Thích Dung. Thích Dung, ngươi bắt không được, giao cho ta đi. Tiên thiên đạo thể đè xuống nguyên thần thương thế. Hắn cũng đang ra tay. Trong cơ thể 3000 đại đạo vận chuyển, phảng phất một đầu gánh vác 3000 đại đạo màu tím chân long đang điều động. Đánh giết Thích Dung, đáng ghét. Thích Dung một trận xanh mặt. Đạo chủ là đem sách quý 10 màu giao ra đây. Nhưng là những người này há có thể là dễ trêu như vậy. Trong nháy mắt ánh sáng hắn bị nhấn chìm, rồi phải đem hắn đánh giết. Nơi này hóa thành một cái sát phạt nơi. Các loại thần quang sôi trào, đều ở vây công Thích Dung. Đối với bọn hắn tới nói hiện tại thù oán gì đều có thể thả xuống. Chỉ có tranh cướp sách quý 10 màu mới là vương đạo. Cho ta đem ra, cho các ngươi cũng bắt không được. Đạo chủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đá bạo càn khôn, lại một lần nữa bắt được sách quý 10 màu. Hắn đang thức tỉnh, vạn đạo kinh vận chuyển, thân thể cùng động thiên cùng thời gian bạo phát, hắn thể phách cháy hừng hực, nguyên thủy thánh quang ngập trời. Đạo chủ lực ép quần vương, hắn ở vận chuyển kinh thiên sức chiến đấu. Mi tâm ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng nhảy nhảy ra. Vận chuyển diệt hồn quyền, bao phủ toàn trường, cho ngươi. Đạo lăng gào to, sách quý 10 màu ném cho hỗn độn nữ. Song trưởng cùng thời gian dơ lên đến, cánh tay cuốn quanh hai cái tàn long, ngang qua ra tinh lực chấn động vòm trời. Vô thượng chân long bắc sát tuột. Đạo lăng cắm rễ ở trong hư không, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ. Sau lưng của hắn trong nháy mắt nứt toác, nhảy ra cửu thiên chân long đồ. Đây là chân long bắc sát tuột, dũng lực tuyệt thế, quét ngang toàn trường. Đối với bọn họ triển khai ngập trời thảo phạt. Đạo chủ ngươi ngông cuồng, phục vương đều muốn khí nổ. Hắn có năng lực gì dám chấn áp bọn họ những người này? Cổ hoàng giận tím mặt, hắn triệt để thức tỉnh, thân hóa hoàng đạo cự long. Thời khắc này khí thế của hắn khủng bố tuyệt thế, phảng phất một tôn vô địch bá chủ ở triển khai khủng bố sát phạt. Máu tanh mưa gió nương theo hắn điều động. Cổ hoàng tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn động tức giận, bản nguyên như biển bạo phát, giống tố một cái hoàng đạo đại thế giới chấn áp mà đến. Muốn đè ép trụ đạo chủ, chân long đều ở phá nát, không ngăn được cổ hoàng cái thế thiên uy. Trong cơ thể hắn tựa hồ có vạn con hoàng đạo thiên long ở bàn nằm ni một hồi khủng bố va chạm. Đạo chủ dùng hết khả năng giúp hỗn độn nữ chống lại thánh vương cùng cổ hoàng. Thậm chí nguyên thần của hắn triệt để thức tỉnh, ngăn lại tiên thiên đạo thể. To con, ngươi không được, mau tránh ra cho ta. Hỗn độn nữ hung hăng bá tuyệt, toàn thể hỗn độn khí dâng lên. Nàng như là một cái hỗn độn nữ thần, một cái tay nắm bát sách quý 10 màu, một cái tay khác nắm hỗn độn quyền. Oanh kích Thích Dung, đạo chủ nhanh không ngăn được. Cổ hoàng là kinh khủng đến mức nào, thánh vương càng không cần phải nói, tiên thiên đạo thể càng là vô địch sức chiến đấu. Đạo chủ có thể ngăn cản bọn họ ba vị nhất thời chốc lát đã đủ để tự kiêu. Ô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn nơi này quan chiến, nhìn thấy bốn đại cường giả giao chiến khu vực, trời sập đất nứt, đạo chủ chính là diễn hóa ra cổ tiên ấn. Muốn ngăn trở ba vị này cũng thiên nan vạn nan, cổ tiên ấn đều muốn nứt ra. Giữa bọn họ va chạm quá kinh người, lệnh thánh vương sắc mặt rất khó coi. Đạo chủ trong cơ thể thần lực quá dồi dào, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, lấy cái thế thần lực mạnh mẽ niêm phong lại bọn họ ba vị. không cho bọn họ tới gần sách quý 10 màu. Hỗn độn nữ ngược lại càng đánh càng hăng. Đạo lăng báo cho nàng tiếp thu thập hung ấn quyết truyền thừa. Nàng hiện tại đã bắt đầu vận chuyển. Trong cơ thể tựa hồ dựng dục ra thập đại hỗn độn thiên thú. Khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ là diệt hồn quyền vẫn là thập hung ấn quyết. Chính là vô địch bí thuật. Hiện nay xuất hiện hai cái bị bọn họ cướp đi. Trong lúc nhất thời để bọn họ cổ hoàng sát khí của bọn họ nguyên lai càng lạnh lẽo. Ngay lúc này, cổ điện nổ tung, một quyển đạo thư ngã xuống, bạo phát ngàn tỷ lớp thần quang. Tựa hồ thập đại vô địch giả ngồi xếp bằng ở đạo thư trên. Đọc thiên kinh, a là thập vương kinh, phục vương đều muốn điên rồi. Hắn vẫn không có tham chiến. Chính là đang đợi được thập vương kinh. Chờ hắn xuất hiện thời điểm trực tiếp vượt qua đi tới. Muốn mò đi kinh văn. Ngươi có thể bị knock out. Đạo chủ quát lạnh một tiếng. Đã vượt qua đến thập vương kinh khu vực. Bàn chân trực tiếp giơ lên. Giẫm đến phục vương cắt thành hai đoạn. Hết chương.